Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, Tề Quân dùng toàn đồ tốt nhất, nhưng tuyệt đối không có thứ nào thần kỳ như ở đây. Ông nhìn từng thứ một, hỏi Lê Thanh chấp cách sử dụng ngôi nhà này đương nhiên là hơi nhỏ, nhưng Tề Quân xem xét một lượt, lại cảm thấy ở đây còn thoải mái hơn cả hoàng cung. Lê Thanh chấp cũng cảm thấy ngôi nhà này xây dựng không tệ. Sau này hắn có thể xây thêm nhiều căn như vậy, làm khách sạn ở cảng biển. Đáng tiếc là, hiện tại sản lượng thủy tinh vẫn còn quá thấp, nếu không thì ngôi nhà này còn có thể lắp cửa sổ kính. TBC nói đến thủy tinh, thời điểm này ở phương Tây đã có thủy tinh rồi, thậm chí cả gương, chắc cũng đã có. Hắn nhớ lúc đó ở phương Tây, một chiếc gương nhỏ, giá cao đến mức khó tin, quy ra bạc đại tề, chắc phải 10 vạn lượng bạc. Vì vậy, gương của hắn bán ra thực sự khá rẻ. Nhưng lúc đó phương pháp sản xuất thủy tinh của phương Tây còn lạc hậu, nên mới như vậy. Còn hắn đã nói cho Tiền Phú Quý tất cả các phương pháp sản xuất thủy tinh, cộng thêm việc Tiền Phú Quý tìm những lão thợ có 10 mấy 20 năm kinh nghiệm nung đồ sứ đến nung thủy tinh, nên cũng học được cách dùng phương pháp rót để sản xuất tấm kính. Nhưng dù vậy, hiện tại sản lượng tấm kính trong suốt vẫn rất thấp, dùng thứ này để làm cửa sổ kính là quá lãng phí. Đoàn người Lê Thanh chấp ở lại trong nhà, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, họ đến cảng biển, xem công nhân xây dựng cảng như thế nào. Công nhân đến đây xây dựng cảng biển, đãi ngộ khá tốt, lương thực đầy đủ, mỗi bữa còn được ăn thêm cá. Nhưng Tề Quân thấy họ vất vả như vậy, không khỏi cảm thán. Họ làm việc vất vả như vậy mỗi ngày, một tháng chỉ được một lượng bạc, thật là quá ít. Phụ hoàng, đối với họ mà nói, đã rất nhiều rồi. Lê Thanh chấp nói, rồi kể về những tình huống mà người dân gặp phải khi đi phu dịch, cũng như tỷ lệ tử vong cao khi đi phu dịch. Tề Quân vẫn luôn biết người dân không thích đi phu dịch, cũng từng xem qua một số bài văn, bài thơ chỉ trích phu dịch. Nhưng trước đây chưa tận mắt chứng kiến, nên cũng không cảm nhận sâu sắc, bây giờ nhìn thấy, mới bắt đầu ý thức được điều không tốt. Nhưng ông cũng không thể không để dân đi phu dịch, Kim Tiểu Diệp có thể kiếm tiền, nên Lê Thanh chấp có thể bỏ tiền ra trả công cho những người dân này, nhưng chi tiêu của triều đình rất lớn, không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để bù đắp cho những người dân đi phu dịch. Cảng biển nơi đây, Lê Thanh chấp đưa Tề Quân ở đây 10 ngày, xử lý hết một số vấn đề ở đây, còn đi xem xưởng đóng tàu gần đó, đưa ra một số ý kiến. Đại Tề trước đây, đã từng đóng những con tàu biển rất lớn. Lúc đó, Đại Tề còn tổ chức đội tàu, đến các nước nhỏ lân cận. Nhưng vì lúc đó triều đình Đại Tề không có khái niệm kinh doanh, mỗi lần đội tàu ra khơi đều tốn kém rất nhiều, sau đó liền dừng lại, xưởng đóng tàu cũng không còn đóng tàu lớn nữa. May là những lão thợ cả ở xưởng đóng tàu vẫn biết đóng tàu lớn, lần này Lê Thanh chấp đến, liền thấy có tàu lớn đang được đóng. Chỉ là tốc độ đóng tàu khá chậm, gỗ dùng để đóng tàu, đều phải được xử lý đặc biệt. Khi Lê Thanh chấp làm xong việc đi tìm Tề Quân, thì được báo là Tề Quân đang đưa đám Lê Đại Mao đi chơi ở bãi biển gần cảng. Lê Thanh chấp tìm đến bãi biển đó, liền thấy Tề Quân và mấy đứa trẻ đang cầm sẻng đào bới trên bãi cát. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện thứ đào được là những con cua to bằng nắp chai nước ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết loài cua này, nhưng những con cua nhỏ như vậy nhìn là biết không có thịt, chắc chắn là không ăn được. A Thanh, trên bãi cát này có rất nhiều thứ thú vị. Tề Quân thấy Lê Thanh chấp liền nói. Lê Thanh chấp nhìn thoáng qua, phát hiện họ còn nhặt được một ít nghêu. Lần này họ đi bắt hải sản, thực ra bắt được khá ít, nhưng họ rất vui. Lê Thanh chấp nói, chốc nữa ta sẽ dùng những thứ này nấu cho mọi người ăn. Vừa hay đội tàu đánh cá ngoài khơi đã về, mang về không ít hải sản, chúng ta có thể ăn một bữa tiệc hải sản. Được, Tề Quân lập tức nói. Bữa tiệc hải sản lần này là do Lê Thanh chấp đích thân làm. Hắn cảm thấy món nào cũng rất ngon, ăn rất vui vẻ. Suy cho cùng, ở mặt thế, nào có hải sản mà ăn. Đến Đại Tề rồi, thời này vận chuyển không tiện, hải sản hắn ăn được đều là phơi khô hoặc ướp muối, chưa từng ăn đồ tươi. Gần đây coi như là ăn đã thèm, nhưng món Tề Quân bọn họ thích nhất lại là canh đậu phụ rong biển nấu nghêu, vì nghêu trong canh là do họ nhặt được ở bãi biển. Mấy người còn hẹn nhau, ngày mai sẽ đi nhặt tiếp. Tề Quân còn nói, A Thanh, bây giờ trời hơi lạnh, Nếu chúng ta đến vào mùa hè thì tốt rồi, còn có thể bơi ở biển. Bên bờ biển sẽ không quá lạnh, nhưng thời điểm này cũng sẽ không nóng, dù sao cũng không thể xuống biển được. Lê Thanh chấp nói, đến mùa hè năm sau, chúng ta có thể đến đây thêm một lần nữa. Được, Tề Quân phấn khích nói. Tề Quân trước đây chưa từng thấy biển, lần này đến cảng biển mới được thấy. Biển cả bao la mang đến cho ông sự chấn động vô cùng lớn. Ông chợt cảm thấy trước đây mình sống thật nhàm chán. Bao nhiêu năm nay, ông vẫn luôn bị giam cầm trong hoàng cung, ngay cả đường phố kinh thành cũng chưa từng dạo qua. Ông lại một lần nữa cảm thấy, mình làm hoàng đế này, thật vô vị. Nếu ông không phải hoàng đế thì tốt rồi, nhưng ông là hoàng đế, ông xuất cung rất bất tiện, sẽ náo động. Nếu ông không phải hoàng đế thì sao? Thực ra bây giờ tấu chương đều là do Lê Thanh chấp xử lý, ông hoàn toàn có thể không làm hoàng đế này nữa, để Lê Thanh chấp làm. Sau đó, ông có thể làm thái thượng hoàng, rồi lặng lẽ đưa người đi chơi khắp nơi. Trước khi bị trúng độc, ông từng rời kinh thành đi cứu trợ thiên tai, nhưng nơi đi không tính là xa kinh thành, dù sao, Giang Nam thì ông chưa từng đến. Ông muốn đi ngắm cảnh sắc Giang Nam, ngắm nhìn những danh sơn đại xuyên kia. Ông còn muốn nếm thử mỹ thực khắp nơi. Tề Quân vừa dùng hải sản, vừa suy tư. Lê Thanh chấp nào hay biết suy nghĩ của Tề Quân. Hắn đã ở bến cảng 10 ngày, bởi vì kinh thành không có việc gì, bèn lưu lại thêm 5 ngày nữa. 5 ngày sau đó, Lê Thanh chấp không còn việc gì phải làm. Chủ yếu là bầu bạn với Tề Quân cùng những người khác. Rồi hắn tận mắt chứng kiến Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao bị phơi nắng đen nhèm. Kim Tiểu Diệp, Tề Quân, Liễu Quý Phi cùng Lữ Khánh Hỷ đều đội nón lá, nhưng cũng đen đi nhiều. Song trông ai nấy đều khỏe mạnh hơn, ở lại bến cảng nửa tháng, họ rời khỏi nơi này. Cũng vào lúc này, Lê Thanh chấp gửi đi vài bức thư. Thư của hắn được gửi đến Giang Nam, mời Chu Tiền, gia chủ họ Thẩm, cùng một số thương gia giàu có ở Giang Nam đến tân cảng kinh thành tham quan. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị cho việc buôn biển, chỉ là đây là thời cổ đại, không thể vội vàng. Lê Thanh chấp đang canh cánh việc buôn biển, kết quả vừa vào kinh, Tề Quân liền nói với hắn rằng mình muốn thoái vị làm thái thượng hoàng, để hắn lên làm hoàng đế. Lê Thanh chấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn, Lê Thanh chấp thật sự không muốn làm hoàng đế, hắn muốn làm rất nhiều việc, thậm chí hắn còn muốn đi khắp nơi trên đại Tề. Theo suy nghĩ của hắn, Tề Quân hiện tại thân thể đã khỏe mạnh. Ít nhất cũng có thể làm hoàng đế thêm 20-30 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể làm rất nhiều việc mình muốn. Ví như hắn vẫn luôn muốn quay lại huyện Sùng Thành, dù sao nơi đó có quá nhiều người hắn quen biết. Hắn nghĩ Kim Tiểu Diệp hẳn cũng muốn quay về gặp gỡ thân bằng quyến thuộc. Nhưng nếu Tề Quân thoái vị, để hắn làm hoàng đế, vậy thì hắn muốn đi khắp nơi sẽ hơi phiền phức. Tất nhiên, cũng có lợi ích, hắn làm việc sẽ thuận tiện hơn. Trẫm đã quyết định rồi, thân thể trẫm không tốt, tiếp tục làm hoàng đế bất lợi cho việc dưỡng thân. Tề Quân thở dài, nói thân thể mình kém ra sao, nói sau này mùa đông phải đến phương Nam nơi ấm áp dưỡng bệnh. Lê Thanh chấp, Tề Quân trước kia, thân thể quả thực không tốt lắm. Nhưng hắn đã giúp Tề Quân trị liệu 2 năm, thân thể Tề Quân kỳ thật đã gần như khỏi hẳn. A Thanh, hoàng đế này vẫn nên để con làm đi. Tề Quân nói. Sau khi nảy ra ý nghĩ này, Tề Quân càng nghĩ càng thấy đi du ngoạn thật thú vị. Ông nằm mơ cũng muốn lái một chiếc xe ngựa, đi chu du khắp Đại Tề. Đương nhiên ông không thể thực sự lái một chiếc xe ngựa đi. Ông đã tính toán kỹ, ông sẽ giả làm một thương nhân, sau đó dẫn theo một đám lớn tiêu sư, đi khắp nơi. Hành thương, Tề Quân suốt ngày nói với mọi người chuyện này, Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ cũng động lòng. Ba người mỗi ngày đều không ngừng lên kế hoạch cho hành trình tương lai, tiện thể ra sức thuyết phục Lê Thanh chấp sớm đăng cơ. Lê Thanh chấp, kỳ thật chuyện Tề Quân, Liễu Quý Phi cùng Lữ Khánh Hỷ muốn đi chơi, hắn có thể hiểu. Ở kiếp trước của hắn, một số người vì nhiều lý do trong một khoảng thời gian dài không thể ra ngoài chỉ có thể ở nhà, sau đó sẽ phát cuồng muốn đi chơi. Tề Quân đã bị ép ở trong hoàng cung 20 mấy năm, sao hắn có thể không muốn ra ngoài? Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi càng không cần phải nói, sau khi vào cung, họ chưa từng rời khỏi kinh thành. Mùa xuân năm sau, cách thời điểm Tề Quân nhận Lê Thanh chấp ở Quỳnh Lâm Yến vừa tròn 2 năm, Tề Quân lấy lý do thân thể không tốt cần tĩnh dưỡng mà thoái vị, Lê Thanh chấp đăng cơ. Cách chương.